Chương 2830, Khắc Thạch Chân Đế, hạt ánh sáng phiêu tán, như mộng như ảo, nhìn giống như dưới bầu trời đêm vệt sao một dạng, mười phần mỹ lệ, mười phần rung động lòng người, nhưng là, khi nghĩ đến đây là mười mấy người, mười mấy đầu dị thú biến thành hạt ánh sáng thời điểm, cái này để cho người ta không rét mà run. Mặc dù nói, đây là một loại tịnh hóa, nhưng là, trong nháy mắt đem từng cái người, một con dị thú tịnh hóa là hạt ánh sáng thời điểm, mặc kệ đây là cỡ nào thần thánh, cỡ nào quang minh, xinh đẹp dường nào, đều là để cho người ta rùng mình sự tình. Khi hạt ánh sáng phiêu tán mà đi thời điểm, mọi người lúc này mới phát hiện, y nguyên có một người còn sống, đó chính là Ngô Kha. Lúc này, Ngô Kha đã ngã trên mặt đất, nói chính xác, hắn là bị găm trên mặt đất, chỉ gặp tẩy tội kiếm đem hắn đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy. Bị đóng ở trên mặt đất Ngô Kha một đôi mắt trợn trừng lên, hắn còn chưa tử vong, nhưng là, thân thể của hắn rất rõ ràng cảm thụ đến tử vong, cái này khiến hắn mười phần sợ hãi. Ở thời điểm này, Ngô Kha mười phần cảm nhận được rõ ràng từng sợi kiếm mang chui vào trong cơ thể của hắn, từng sợi kiếm mang này như là thánh quang một dạng chui vào trong thân thể của hắn thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được thống khổ, mà lại, tẩy tội kiếm đinh ở trên người hắn thời điểm, hắn trước bộ ngực vết thương cũng không có một giọt máu tươi chảy xuống. Ở thời điểm này, thân thể của hắn giống như chỉ có quang minh cùng hắc ám một dạng, cũng không có bất luận cái gì huyết nhục chi khu, theo thánh quang từng sợi chui vào trong thân thể thời điểm. Hắn cảm giác chính mình mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc huyết nhục, đều nhao nhao hóa thành thánh quang, hóa thành một hạt lại một hạt hạt ánh sáng. Ở thời điểm này, cả người hắn muốn hạt hóa, mà lại trong lòng ác niệm, trong thân thể của hắn hắc ám, đều sẽ bị thánh quang từng tấc tịnh hóa. Ở thời điểm này, Ngô Kha mặc dù nói là y nguyên có cảm giác, nhưng là, hắn lại cảm giác được thân thể của mình đã không phải là huyết nhục chi khu, đã hóa thành thánh quang chi khu một dạng, tràn đầy thần thánh lực lượng. Dạng này thần thánh lực lượng cũng không thể để Ngô Kha cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn biết, sau một lát, thân thể của hắn cũng sẽ cùng Trương Đinh Dục bọn hắn một dạng hóa thành hạt ánh sáng, đồng dạng sẽ phiêu tán mà đi. Ngươi thua, đáng tiếc, nhìn như vậy đến, ngươi cùng tẩy tội kiếm là không có duyên phận. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bị đóng ở trên mặt đất Ngô Kha một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi không thể giết ta là Thự Quan Đông Bộ học sinh, ta là thần thú Thiên Nhung Quân thành viên, nếu như ngươi giết ta, thần thú Thiên Nhung Quân sẽ tìm ngươi báo thù, Tử Long Nữ Đế cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Ngô Kha bị sợ vỡ mật, hét lên một tiếng, lời này ngươi nói với ta vô dụng, ngươi hẳn là nói với tẩy tội kiếm. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, nếu như tẩy tội kiếm cho rằng ngươi trong lòng không có ác niệm, nó tự nhiên sẽ buông tha ngươi, ngươi nhanh gỡ xuống kiếm này. Bị dọa đến hồn phi phách tán Ngô Kha đã mất đi chủ trương, hải nhiên kêu to, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem đinh trên người Ngô Kha tẩy tội kiếm, tất cả mọi người minh bạch, đây là một thanh tuyệt thế vô song thần kiếm, thủy tổ chi khí. Đích thật là để cho người ta thèm nhỏ nước dãi, thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ như thế một cái tẩy tội viện đệ tử bình thường, hắn không cần chưởng ngự tẩy tội kiếm bản thân nó liền có thể phát huy lực lượng cường đại vô cùng như vậy, có thể chém giết Ngô Kha bọn hắn cường đại như vậy đăng thiên chân thần, thử nghĩ một chút, nếu như khi Lý Thất Dạ chân chính có thực lực phát huy thanh kiếm này uy lực thời điểm, thanh kiếm này là đáng sợ cỡ nào, lực lượng thật là cường đại. Ngay tại tất cả mọi người nhận định Ngô Kha chết chắc thời điểm, một người trầm ổn hữu lực thanh âm vang lên, một cái thập phần cường đại học sinh bị tẩy tội kiếm chỗ sức mạnh bùng lên hấp dẫn, đạp không mà tới, trước không thấy người, liền nghe nó âm thanh, mà lại người này còn chưa tới đến thời điểm, thanh thế cũng đã quét sạch mà đi, chân đế khí tức trong nháy mắt như cuồng triều một dạng đánh thẳng tới, trong nháy mắt đánh thẳng vào thiên địa, dội rửa lấy sơn hà, liền ngay trong chớp mắt này. Rất nhiều người đều cảm nhận được chân đế khí tức giống như là kinh đào hải lãng một dạng đập tại trên bộ ngực của mình, khiến người ta cảm thấy chính mình trong nháy mắt bị đánh bay một dạng, không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Ngay tại rất nhiều đứng ngoài quan sát học sinh cứng lại hơi thở trong nháy mắt, có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khi hắn giá lâm thời điểm, đạo văn tràn ngập, giống như đem địa phương này một chút hóa thành đạo hải một dạng. Đây là một cái chân đế, hơn nữa còn là hết sức trẻ tuổi chân đế, hắn giá lâm thời điểm. Từng đầu chân đế pháp tắc từ trên trời giáng xuống, như là như thác trời, mười phần hùng vĩ. Chân đế, còn không có thấy rõ ràng người tới, tất cả học sinh trong nội tâm liền không khỏi vì đó chấn động, chân đế khí tức trong nháy mắt để cho người ta có phục bái xúc động. Mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp một vị thanh niên đứng ở nơi đó, người thanh niên này rất trẻ trung, nhưng là, khi hắn hai mắt vừa mở thời điểm, lại làm cho người có một loại đại đạo kéo dài cảm giác, lúc này, ngươi liền không có cảm giác được hắn tuổi trẻ. Người thanh niên này không phải huyết nhục chi khu, toàn thân hắn chớp động lên quang mang, thân thể của hắn lại là do nham thạch biến thành, thân thể của hắn bóng loáng, như là đá rắn bảo ngọc một dạng, không chỉ là 10 phần cứng rắn, mà lại bóng loáng như lưu ly một dạng. Hắn trên thân thể bóng loáng cứng rắn kia, có khắc phù văn này đến phù văn khác, phù văn này như đá khắc, tự hồ đang hắn vừa ra đời thời điểm, liền bị thượng thiên chỗ khắc lên đi một dạng. Khắc thạch chân đế, nhìn thấy vị chân đế tuổi trẻ này, có người quát to một tiếng, giật mình nói ra, khắc thạch chân đế cũng tới. Nghe nói ngay cả kim mãn chân đế đều tới, khắc thạch chân đế tới, chuyện này cũng không có gì thật kỳ quái. Có tin tức linh thông học sinh nói ra, khắc thạch chân đế, mặc dù so ra kém thánh sương nữ đế, cũng coi là chúng ta Quang Minh Thánh Viện thế hệ trẻ tuổi kiêu ngạo, không tầm thường thiên tài. Có Quang Minh Thánh Viện sinh trưởng ở địa phương học sinh nhìn thấy khắc thạch chân đế thời điểm, không khỏi kiêu ngạo mà nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh ánh mắt đều rơi ở trên người khắc thạch chân đế, mặc dù khắc thạch chân đế khí tức không có trấn áp bất luận kẻ nào, nhưng, y nguyên để rất nhiều học sinh cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên, thậm chí có người tại dưới chân đế khí tức này, không cách nào đứng vững thân thể, chỉ có thể đại bái. Khắc thạch chân đế, Thánh Đà Tây Bộ học sinh, tuổi còn rất trẻ, liền thành chân đế, trọng yếu nhất chính là, khắc thạch chân đế là Quang Minh Thánh Viện sinh trưởng ở địa phương học sinh. Như Thánh Sương chân đế một dạng, cái này cho tới nay để Thánh Quang học viện bản thổ học sinh dẫn chi làm ngạo. Khắc thạch chân đế toàn thân như đá hoa cương, đó là bởi vì hắn xuất thân từ thông thiên thạch tộc. Người thông thiên thạch tộc khi sinh ra thời điểm, một nửa là huyết nhục chi khu, một nửa là thân thế nham thạch. Nếu như nói, thông thiên thạch tộc tu luyện đại đạo mà nói, theo tu luyện càng ngày càng cường đại, bọn hắn có hai đầu đạo đường có thể đi, hoặc là đem thân thể của mình tu luyện thành hoàn chỉnh huyết nhục chi khu, hoặc là tu luyện thành cương ngọc chi khu, liền giống như khắc thạch chân đế. Truyền ngôn nói, khắc thạch chân đế khi sinh ra thời điểm, chính là thể nội có khắc đá cổ văn, đây đối với thông thiên thạch tộc tới nói, chính là đại cát hiện ra, là đạt được bọn hắn thông thiên thạch tộc thủy tổ ban ân. Cũng chính bởi vì vậy, tại khắc thạch chân đế xuất sinh không bao lâu, liền bị Thánh Đà Tây Bộ thu làm đệ tử, khắc thạch chân đế cũng không có cô phụ hắn một thân tuyệt thế thiên phú, tại tuổi quá trẻ thời điểm. Liền tu đạo chứng đế, hôm nay, hắn đã là một vị hai cung chân đế, khắc thạch chân đế cũng tới Thánh Sơn, khi hắn bước vào thánh viên thời điểm, liền bị lực lượng ánh sáng bàn bạc này hấp dẫn, trong nháy mắt chạy tới, tẩy tội kiếm, khi rơi xuống trên đất thời điểm, khắc thạch chân đế ánh mắt rơi vào tẩy tội kiếm phía trên, không khỏi giật nảy cả mình, khắc thạch chân đế làm Quang Minh Thánh Viện người sinh trưởng ở địa phương, đương nhiên hiểu tẩy tội kiếm, hắn cũng đương nhiên biết tẩy tội kiếm lai lịch, cho nên... Hắn không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua, thời điểm này, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Đỗ Văn Nhị, bởi vì ở đây tất cả tẩy tội viện học sinh, bao gồm Lý Thất Dạ, hắn thấy, đều là thường thường chi tư, duy nhất có khả năng mang tẩy tội kiếm mà đến, đó chính là tẩy tội viện viện trưởng, Đỗ Văn Nhị. Đỗ viện trưởng, làm chân đế, khắc thạch chân đế cũng không thất lễ, mặc kệ tẩy tội viện có bao nhiêu nhỏ, mặc kệ Đỗ Văn Nhị đạo hạnh như thế nào. Hắn đều là cùng Thánh Đà Tây Bộ viện trưởng bình khởi bình tọa, cho nên, làm học sinh, khắc thạch chân đế còn tính là không thất lễ số, không cần nhìn ta. Đỗ Văn Nhị cười lắc đầu, chỉ vào Lý Thất Dạ, nói ra, đây không phải kiếm của ta, là học sinh chúng ta kiếm. Có chuyện như thế, khắc thạch chân đế nhìn về phía Lý Thất Dạ, không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, thật là kỳ. Khắc thạch chân đế đương nhiên hiểu không là ai đều có thể lấy lên được tẩy tội kiếm. Năm đó cũng chỉ có Thánh Sương chân đế có thể cầm lấy tẩy tội kiếm, nhưng về sau cũng để lại chỗ cũ rồi. Hiện tại tẩy tội kiếm vậy mà nhận một cái yên lặng vô danh, bình thường không có gì là học sinh làm chủ, cái này đích xác là một kiện huyền bí sự tình. Bệ hạ, nhanh cứu ta, nhìn thấy khắc thạch chân đế, Ngô Kha kinh hỉ vô cùng, thấy được hy vọng, quát to một tiếng. Khắc thạch chân đế hướng Ngô Kha nhìn lại, đối với Ngô Kha không có ấn tượng gì. Mặc dù nói Ngô Kha là một vị đăng thiên chân thần. Nhưng là, làm chân đế hắn, thấy qua chân thần nhiều vô số kể, lại thế nào nhớ được Ngô Kha đâu. Bệ hạ, nhỏ là thần thú Thiên Nhung quân Ngô Kha nha. Ngô Kha vội kêu to nói ra, lần trước nữ đế đại yến, chính là nhỏ tại bệ hạ đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. A, nguyên lai là Ngô huynh đệ. Ngô Kha vừa nói như vậy, Khắc Thạch Chân Đế mới có chút ấn tượng, xin mời bệ hạ lòng từ bi, mau cứu nhỏ. Ngô Kha vì mạng sống, vội hướng Khắc Thạch Chân Đế cầu cứu, về phần cái gì tôn nghiêm, đó đều không trọng yếu. Khắc Thạch Chân Đế ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhìn một chút Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ôm quyền, chậm chậm nói ra, vị niên đệ này, quán nhà nghi kết không nên giải, cũng không nhất định không phải đưa người vào chỗ chết. Đương nhiên, đối với Khắc Thạch Chân Đế mà nói, Ngô Kha chẳng qua là người râu ria mà vậy, chỉ bất quá Ngô Kha là thần thú Thiên Nhung quân thành viên, chính là Tử Long nữ đế bộ hạ, hắn ngược lại vui lòng cho Tử Long nữ đế đưa cái thuận tay đẩy thuyền nhân tình. Gặp Khắc Thạch Chân Đế hướng Lý Thất Dạ ôm quyền cầu tình, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Dù sao, Khắc Thạch Chân Đế là một tôn chân đế, tại Quang Minh Thánh Viện, có thể được đến Khắc Thạch Chân Đế cầu tình, đó đã không dễ, nên không kết mấy phần nhân tình, lại nói, ở thời điểm này thả Ngô Kha, cũng coi là đưa cho Khắc Thạch Chân Đế một cái nhân tình này, cũng coi là kết một cái duyên phận. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.